Chương 455, Đồng Quy Vu Tận. Chương 455, Hừ, dĩ nhiên cự tuyệt, thực sự là không biết tốt xấu. Hồng sắc cự nhân một cái nhấc lên vi rút biến thành bùi gai chiến thương, toàn bộ hóa thành một đoàn hồng vân nhằm phía khổng lồ Lam Đậu. Sau 5 phút, không ngừng ra tốc rốt cuộc chạy tới mục tiêu địa điểm. Hồng sắc cự nhân đứng ở sát biên giới, lần lượt đợi 40 vạn sinh hóa trùng thú chạy tới nơi này, cái này chờ đợi dòng dã nửa ngày thời gian, màu đỏ bùi gai chiến thương hạ vùng, 40 vạn sinh hóa trùng thú cùng kêu lên rít gào nhằm phía khổng lồ Lam Đậu. Vầng sáng màu đỏ sẽ qua, lúc này đây sinh hóa trùng thú nhưng không có phân giải thành virus. Chúng nó chỉ là cả người dỉ máu dã tính mạnh hơn, khí tức từ ngũ giai lập tức tăng vọt đến lục giai trình độ. Loại này thiêu đốt bổn nguyên mạnh mẽ để thăng lực lượng chiến pháp ở chỗ này không thể thích hợp hơn. Ngược lại mấy thứ này coi như bảo lưu lại tới cũng mang không ra mộng cảnh thế giới. Khổng lồ Lam Động ngụy trang phá hư, một cái bao phủ toàn bộ Lam Động đĩa quay xuất hiện. Đĩa quay phía dưới 100 cái hoạt hóa pháp sư tháp, dùng bọn họ chiết xuất thuật năng lượng hợp thành cái này đĩa quay. Từng cái sinh hóa trùng thú miễn là rơi vào mặt trên liền lập tức bị phân giải. Không chờ chết trước biến thành vi rút ly khai đã bị thái dương chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Tổn thất một vạn con, hồng sắc cự nhân thờ ơ lạnh nhạt. Thái dương chi hỏa tiêu hao không nhỏ, hắn không tin có người có thể vận thi triển tiếp. Tổn thất 3 vạn con, hồng sắc cự nhân bắt đầu biến sắc. Tổn thất 50.000 sinh hóa trùng thú thái dương chi hỏa vẫn còn ở đốt, hồng sắc cự nhân rốt cuộc không nhịn được. Hắn lúc đầu không lo lắng sinh hóa trùng thú chết. Ngược lại chết cũng có thể hình thành vi rút vừa lúc tiêu hao địch nhân năng lượng, thế nhưng bị thái dương chi hỏa đốt cũng không giống nhau. Nếu như địch nhân có thể vẫn đốt xuống phía dưới hắn, cái này 40 vạn sinh hóa trùng thú liền triệt để bị hủy. Vầng sáng màu đỏ lần nữa tản ra, cái này một khu có sinh hóa trùng thú đều nổ lên. Vi rút nhằm phía bùi gai chiến thương, nguyên bản vụ hóa hình thái dĩ nhiên ngưng tụ thành thủy tinh một dạng thực thể. Chỉ là một thương xuống tới đã đánh nát chiết xuất thuật hình thành phân giải cái cối xay, đương nhiên tương ứng bùi gai chiến thương nửa đoạn trước trực tiếp bị phân giải thuật phá hủy. Hồng sắc cự nhân lạnh lùng cười, vầng sáng màu đỏ lóe lên bắt đầu ngưng tụ giải tán virus. Thế nhưng ngay sau đó, khổng lồ Lam Động thân ở lao ra một mảnh ánh sáng màu xanh, chỉ cần có virus bị lục quang bao phủ, những thứ này virus cũng sẽ bị rút đi sinh mệnh lực. Mất đi sinh mệnh lực virus thì sẽ mất đi tất cả hoạt tính. Căn bản là không có cách tự do chịu đến khống chế phân tán tụ hợp. Thì ra đây mới là mục đích của các ngươi. Hồng sắc cự nhân giận dữ nói. Bùi gai chiến thương nhược hóa một cái nữa, từng tầng một ngọa ngoại huyết nhục lớp biểu bì bao vây đi tới, những thứ này lớp biểu bì căn cứ mới vừa thăm dò tính ra kết quả. Đã tiến hóa ra đối với cái loại này quỷ dị lục quang tạm thời kháng tính, còn muốn rút đi những thứ này vì rút sinh mệnh lực chớ hòng mơ tưởng. Phản ứng thực sự là nhanh a, gần sổ tản mất vu sư trong tháp hắc hoạch thiết rút ra sinh mệnh lực năng lực. Khởi động vô hạn trọng lực liên hợp hàng ngũ gần sổ ra lệnh. Titan cự linh đạt được mệnh lệnh, toàn bộ tòa thành 2 ngày qua này thu nạp siêu cấp Lam Động bên trong tán loạn trọng lực quấn về hồng sắc cự nhân, mặc cho hắn làm sao nhằm phía Long Cung Lam Động, đều bị trọng lực bao vây hạn chế hành động tiến thối không được. Động thủ gần sổ hạ hết mệnh lệnh trong miệng mặc niệm nguyền rủa. Toàn bộ tòa thành gần 90 tòa pháp sư tháp cộng thêm 2 người tạo thần quốc. Toàn bộ năng lượng đều tập trung hướng người của hắn tạo thần quốc, địa mạch năng lượng quá độ rút ra, toàn bộ hung chú tử hải hoang vu mặt đất không tách ra nư tờ dường như hữu hóa vì có thể số lượng hoang mạc dấu hiệu. Sinh hóa bạo quân, kinh khủng nhất chính là cái kia vài loại thủ đoạn. Đại lượng sinh hóa cải tạo thú, điểm này một cái tân tấn thanh đồng còn bồi dưỡng không đứng dậy. Còn dư lại chính là từ người chiến lược. Để rất nhiều văn minh sợ hãi quang hoàn năng lực, 3 loại quang hoàn màu xanh biếc có thể nhìn ra là một loại tăng lích quang hoàn, màu đỏ là vi rút quang hoàn, cuối cùng một đạo vầng sáng màu đen hơn nữa để gần sổ lo lắng. Cơ 4 cánh tay nạ gạ chiến hạm, lúc này ở trọng lực trong vòng xoáy như cá gặp nước. Trong đó thao túng trọng lực năng lượng người cải tạo lấy tư cách hạch tâm. Tất cả trọng lực đều bị áp xúc thành một đạo long quyển, phối hợp trưởng khống lôi điện năng lượng người cải tạo. Gắng gượng hình thành một cái dài đèn trọng lực long quyển lực tràng sẽ rách hướng hồng sắc cự nhân. Xoát một đạo vầng sáng màu đen mở ra. Nguyên bản chịu đến thao túng lôi điểm trọng lực long quyển, ở nơi này đạo quang hoàn hạ trong nháy mắt không khống chế được, bạo động năng lượng không ngừng ở siêu cấp Lam Động thượng không tứ ngược, toàn bộ cận chiến hình thái nạ gạ chiến hạm đều bị xé rách thành phấn vụn, tương ứng hồng sắc cự nhân cũng bị xé nát thân thể. vi rút bám vào ở năng lượng bên trên, thôn vệ phía trên ý chí và tinh thần lực, để cho địch nhân thao túng năng lượng mất đi khống chế. Gần sổ trong lòng hơi kinh hãi, loại này năng lực nhất định chính là pháp thuật tấn công từ xa khắc tinh. Thẳng đến hồng sắc cự nhân gây dựng lại thân thể phía sau vầng sáng màu đen dị thường ảm đạm, gần sổ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những thứ này có thể thôn vệ tinh thần lực đặc thù vi rút cũng không phải có thể thường thường sử dụng, chỉ là ngay sau đó hồng sắc cự nhân dĩ nhiên rút nhỏ. Từ thân cao 100 mét, lập tức thu nhỏ lại đến không đủ 1 mét. Từ nhà kia trong chiến hạm chạy ra khỏi 4 cái năng lượng người cải tạo, lái xe chính bọn hắn ki giáp rất nhanh tới gần. Bọn họ mục đích cuối cùng chính là dùng hết tất cả cho hồng sắc cự nhân mang đến thương tổn, tạo thành thương tổn càng nhiều cuối cùng phân phối quyền lợi thì càng nhiều. Màu đỏ một ánh hào quang hiện lên, dường như thiểm điện giao nhau đi ra một cái tứ giác. Xuống lại 4 cái năng lượng người cải tạo, kinh hãi nhìn mỗi người bị xuyên thủng ki giáp khoang điều khiển. Cái này muốn như thế nào tốc độ khả năng đã lừa gạt bọn họ cơ giáp mịt sủ cổ hệ thống ra đa, thậm chí ngay cả vòng phòng ngự cũng không kịp mở ra đã bị trọng thương. Vầng sáng màu đen lại một lần nữa tàn ra. Đạo thứ 2 bùi gai chiến thương đục lỗ 4 cái năng lượng người cải tạo chung kết tất cả. Quái vật, cái này sinh hóa bạo quân làm sao có thể mạnh như vậy, gần sổ trong lòng sợ hãi nói, thanh đồng nhất giai làm sao sẽ lợi hại như vậy. Gần sổ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi dẫn dắt ma pháp văn minh, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng hợp tác vẫn là hủy diệt, hợp tác có thể phân phối các ngươi lợi ích nhất định, tiếp tục phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Hồng sắc cự nhân lớn tiếng nói, gần sổ dùng hành động cho ra sự trả lời của mình. Ngân hôi sắc thời quang long huyễn ảnh tốc biến. Một đạo thọ mệnh cướp đoạt thời gian long tức trong nháy mắt trúng mục tiêu hồng sắc cự nhân. Vì rút, bản thân thời gian tồn tại cũng rất ngắn, hồng sắc cự nhân chịu đến một kích này, toàn bộ vi rút tạo thành thân thể lập tức toàn bộ tán loạn, thật giống như thân thể thọ mệnh băng giải giống nhau trong nháy mắt chết biến mất. Không đúng, gần sổ trong lòng căng thẳng, khí tức tử vong càng ngày càng gần. Hồng sắc cự nhân chắc là triệt để hóa thành vô hình vi rút. Mà những cái này vi rút vô khổng bất nhập đã bắt đầu xâm lấn đến chu vi, chỉ là người của hắn tạo thần quốc dung hợp ở chung quanh không gian cắt đứt hư không, thế nhưng miễn là hắn dám phóng ra pháp thuật vi rút là có thể nhân cơ hội tiến đến. Chỉ tiếc, hắn sau cùng pháp thuật nhưng cũng phải hoàn thành. Huyết mạch vũ trang mặc, vu sư chi nhãn trải qua cường hóa, không chung mỗi một điểm vi rút cũng không chạy khỏi tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó gần sổ bàn tay một đoàn phân giải hết thể sóng pháp lực huyết tán đến không trung, đảo qua mỗi một điểm phân tán virus. Từng cái virus đều có một điểm so với virus nhỏ hơn kim sắc tế bào. Đây là Lý Hồng Vân lưu lại một giọt thân huyết, mà gần sổ vẫn đang làm đúng là bằng vào siêu cường tính toán năng lực phân tích giọt này thần huyết hợp thành. Sau đó dùng vật chất phân giải năng lực phân giải hết một giọt này thần huyết sản sinh một hồi kinh thiên bạo tạc. Ta hứa nguyện đi trước hung chú tử hải sát biên giới. Gần sổ nói nhỏ. Trong sát na, gần sổ liên quan nhân tạo thần quốc biến mất, toàn bộ Long Cung Lam Động đều ở đây trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Hồng sắc cự nhân cho rằng gần sổ đám người là ở thủ vương phản công, nhưng không biết từ đầu đến cuối đây chính là một cái chí mạng bấy giờ. Coi như không có cái kia một giọt thần huyết, gần sổ cũng sẽ phân giải thời gian Long tức cường hóa thời gian nước. Chỉ là không có người chú ý tới. Tạo thành 1% cái hung chú tử hải sụp đổ siêu cấp trong lúc nổ tung, từng luồng màu đen khí thể từ đó nẽ ra, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mặt trái lực, ở gần sổ không cảm giác chút nào tình huống bên dưới vọt vào trong cơ thể hắn biến mất. Đợt, cảm ơn thuộc giải 5654-588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, cô độc lòng đang mê man, E2010 khen thưởng.